Dưới chân thủy thượng phiêu thân pháp phát động triệu vô cực như mũi tên rời cung lập tức co chân mà chạy, không chạy chính là chết chắc a. Tiếu Mị Mị ở một bên thấy triệu vô cực cùng Hoàng Tật Phong cảnh tượng cũng là sợ đến phát run, nàng không dám lên tiếng chỉ là im thin thít ngồi ở một cành cây rậm rạp ngồi xem, khí tức thu lại tới cực hạn. Lúc này ai hiện thân ai xui xẻo, hiện thân chính là tự sát, tên này Hoàng Tật Phong đã không còn lý trí gì đáng nói, hắn chỉ là một cái giết người cuồng ma mà thôi. Ba chiêu bạo phát lực lượng cùng đồng thời sử dụng, tên này lúc này lực lượng đã tới cực hạn của hắn, tiềm năng đã bị kích phát tới đỉnh cao. Triệu vô cực vừa cất bước chạy không được mấy bước, phía sau Hoàng Tật Phong the thế tiếng cười lập tức vang lên. Kiệt kiệt kiệt, ngươi chạy không thoát đâu. Dưới chân hắn giẫm mạnh một cái, mặt đất nứt xuống một cái hố lõm, Hoàng Tật Phong dùng tốc độ lao ra so với Triệu vô cực còn phải nhanh gấp đôi lao tới. Triệu vô cực ánh mắt trợn to, khóe mắt sắp nứt vội vàng giơ chân tăng tốc bỏ chạy, hắn lúc này chỉ hận không mọc thêm hai cái chân chạy cho nhanh mà thôi. Tốc độ của Hoàng Tật Phong quá nhanh. Triệu vô cực xét tình hình này không lâu nữa hắn liền sẽ bị đuổi kịp a. Tử Hà bất diệt thần công điên cuồng vận chuyển, ngũ quỷ mật tịch phát động, Triệu vô cực như là một cái mang theo bóng mờ mị ảnh điên cuồng ở trong rừng cây lao nhanh, phía sau hắn bởi vì di chuyển quá nhanh mà xuất hiện mấy cái bóng mờ. Đây cũng chính là ngũ quỷ mật tịch phát động toàn lực đặc tính, phiêu hốt mờ ảo như là quỷ ảnh. Triệu vô cực vừa tăng tốc độ lên kéo ra một chút khoảng cách, phía sau lập tức truyền tới tiếng rống giận. Tiểu quỷ chạy đâu? Ngươi nhất định phải chết, rào. Hoàng Tật Phong trong miệng phát ra tiếng rống giận dữ tột cùng, hắn lại tăng thêm mấy phần tốc độ, nhanh chóng hướng Triệu vô cực bám theo. Triệu vô cực nhìn tốc độ của đối phương cũng cảm giác được mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn tốc độ tuy đã phát huy đến tối đa, nhưng đối phương ba bước cuồng bạo vẫn là so với hắn nhanh hơn một chút, cứ tình hình thế này hắn cũng không thể chạy thoát a. Huống hồ Tử Hà bất diệt thần công tuy dũng mãnh liên miên bất tuyệt, nhưng hắn tiêu hao nội công cũng rất nhanh, thủy thượng phiêu cùng ngũ quỷ mật tịch toàn lực phát động đâu tới áp lực cho hắn rất lớn, nói không chừng có lúc nội công tiêu hao hết, hắn chính là một con đường chết a. Triệu vô cực lo lắng, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cho phải. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 233, mau tới bắt ta à. Hoàng Tật Phong vừa tăng tốc đuổi theo vừa điên cuồng rống to. Tiểu tử hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chạy đâu cho thoát. Trạng thái cuồng bạo Hoàng Tật Phong nhanh nhẹn như báo dùng mảnh như hổ, khí tức trên người thì vô cùng cuồng bạo, nơi hắn đi qua đều sẽ điên cuồng kéo lên cuồng phong như khiến cây cỏ hai bên nghiêng ngã xuống như là vừa trải qua một trận gió bão vậy. Triệu vô cực vừa tăng tốc chạy vội vừa ngoái đầu nhìn về phía sau, tốc độ của hai người đều đã sử dụng tới tối đa, Triệu vô cực tuy có lợi thế dẫn trước nhưng Hoàng Tật Phong vẫn là nhanh hơn một chút, xem ra sớm muộn hắn sẽ bị đuổi kịp. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Triệu vô cực tự có hiểu lấy bản thân, cho dù hắn liều mạng cũng sẽ không thể đánh lại Hoàng Tật Phong. Bởi vậy hắn chỉ có thể kéo, kéo càng lâu càng tốt. Chờ Hoàng Tật Phong dược lực thời gian đi qua, lúc đấy chính là thời điểm Triệu vô cực phản công. Tiểu cuồng bạo đang có thời gian không dài, chỉ khoảng 15 phút mà thôi, thời gian này hắn cần phải là điên cuồng chạy nhanh, gia tăng khoảng cách giữa hắn với Hoàng Tật Phong. Hoàng Tật Phong vẫn ở phía sau điên cuồng đuổi theo hắn. Hai người ở trong rừng một truy một trốn tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh, như là hai cái mị ảnh phiêu hốt ở trong rừng đang xen. Nếu có người khác ở đây chỉ sợ sẽ bị dọa đến phát run, tốc độ này cũng không phải là người có thể đạt tới a, đúng là gặp quỷ. Triệu vô cực càng chạy lông mày càng nhíu chặt, Hoàng Tật Phong tốc độ chỉ là nhanh hơn hắn một tí ti như vậy, nhưng khoảng cách vẫn cứ đang được rút ngắn lại, hơn nữa hắn đang cảm nhận được nội công điên cuồng tiêu hao, gánh nặng vô cùng to lớn. Muốn kéo đến lúc Hoàng Tật Phong dược hiệu kết thúc cũng không phải là đơn giản như thế a, Triệu vô cực sợ rằng bản thân hắn sẽ bởi vì cạn kiệt nội công mà bị đối phương đuổi kịp đánh chết. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách, Triệu vô cực lúc này tuy rất vội vàng chạy nhanh nhưng đầu não hắn lại rất tỉnh táo phân tích tình thế tìm đối sách. Trong lòng thở dài một hơi, nếu hôm trước hắn đã hoàn thành tôi cốt chi dưới, hôm nay Triệu vô cực hoàn toàn có tự tin cùng Hoàng Tật Phong chơi truy đuổi trò chơi mà không rơi xuống hạ phong a. Chi dưới tổng cộng 62 khối xương cốt, Triệu vô cực trải qua một thời gian cố gắng tu luyện cũng đã tôi cốt hoàn thành 60 khối, chỉ còn 2 khối a. Nhưng vẫn là kém một chút như thế, hắn chưa hoàn thành tôi cốt, chi dưới sức mạnh sẽ không được chỉnh hợp về một thể, tốc độ cũng sẽ chưa xuất hiện bổ trợ tăng lên tình huống. Triệu vô cực cắn răng, trong lòng âm thầm tự trách, chỉ còn một chút như thế a, một chút mà thôi. Nếu hắn đã hoàn thành tôi cốt thì đâu đến mức ấm ức như thế này. Bị Hoàng Tật Phong dồn vào đường cùng đuổi đánh lại chạy cũng không chạy thoát. Hoàng Tật Phong lúc này chính là nhất lưu đỉnh phong, lại là cuồng bạo, tốc độ không phải là Triệu Vô Cực có thể cùng so sánh. Đợi một chút, giống như hắn còn có cơ hội lật bàn a. Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ, hắn tuy không phải ở trạng thái ngồi thiền tu luyện, nhưng nếu chỉ cần nội công đầy đủ, hắn tự tin có thể vừa chạy vừa tôi cốt, một khi tôi cốt thành công, tốc độ có tăng lên, vậy thì Hoàng Tật Phong có thể đuổi kịp hắn sao? Đương nhiên là không. Đây là một cái cơ hội lật bàn a. Nhưng tôi cốt cần rất nhiều nội lực, ở trong trạng thái chạy vội thế này không những tiêu hao lượng lớn nội công còn sẽ tiêu hao dược lực vô cùng nhiều, ăn tụ khí đan cực phẩm là không thể thỏa mãn được nhu cầu nội lực của hắn đấy. Triệu Vô Cực cắn răng, từ những trữ vật lấy ra một cái bình ngọc, bên trong đựng chính là tụ khí đan đan vân. Đây chính là Sở Phi Huyền dốc sức luyện chế tụ khí đan cho hắn, cực kỳ may mắn luyện thành một lò 5 viên tụ khí đan đan vân. Lúc trước hắn vì đột phá nhị lưu đã sử dụng một viên, còn lại 4 viên. Triệu Vô Cực đều đối với 4 viên đan dược này xem như trân bảo, một chút cũng không nỡ dùng. Nhưng hôm nay đứng trước khốn cảnh, không thể không dùng rồi. Còn sống mới là quan trọng, mới có thể ăn đan dược tăng tiến võ công. Chết rồi cái gì đan dược cũng đều vô dụng a. Triệu Vô Cực cắn răng đổ ra một viên tụ khí đan đan vân lập tức nuốt vào, tiện tay cất đi bình ngọc này, lấy ra một cái cực phẩm tụ khí đan chuẩn bị bổ sung nội lực, đây là chuẩn bị cùng Hoàng Tật Phong đánh sức bền chiến. Đan dược vừa vào miệng lập tức nổ tung ra một đoàn mãnh liệt năng lượng vọt vào hắn đan điền cùng tứ chi bách hải. Triệu Vô Cực nhất tâm nhị dụng, vừa khống chế thân thể lao nhanh vừa muốn kiểm soát dược lực đi tôi cốt. Trên trán hắn bắt đầu đổ mồ hôi như mưa, việc này đối với Triệu Vô Cực cũng không phải là dễ dàng gì. Dù cho hắn tinh thần vốn cường đại hơn người bình thường nhiều, nhưng đối mặt với hai việc cần tỉ mỉ đi làm như vậy đều vô cùng cố hết sức. Dược lực ở trong tình huống như vậy dùng đi tôi cốt sẽ cực lớn tiêu hao, nhưng Triệu Vô Cực cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Hắn lúc này đã thành công khống chế lại đoàn này tinh thuần lại cực kỳ dũng mãnh dược lực, điên cuồng dùng nó tới tẩm bổ xương cốt của bản thân, để cho chúng nhanh chóng thuế biến hoàn thành tôi cốt. Cố gắng của hắn cũng rất nhanh thấy được thành quả, một khúc xương đã tôi cốt thành công, chỉ cần một khúc xương còn lại cũng hoàn thành tôi cốt, Triệu Vô Cực có thể lập tức tăng lên tốc độ của bản thân. Nhưng lúc này Triệu Vô Cực cũng cảm giác được, bởi vì bản thân một mực tốc độ cao phát động thân pháp, nội công có chút không đủ. Hắn dược lực không chỉ bị tiêu hao vì quá trình tôi cốt mà còn đang bị phân ra một phần đi giúp hắn phát động thân pháp. Tốc độ phải nhanh, nếu không dược lực hao hết, Triệu Vô Cực sẽ bỏ lỡ thời cơ này. Nhất tâm nhị dụng lại tiếp tục được Triệu Vô Cực phát huy ra, hắn dùng sức tôi cốt cái này cuối cùng khối xương cốt. 1/3 khối xương. 2/3 khối xương. Tôi cốt hoàn thành. Triệu Vô Cực lập tức trong lòng đại hỷ, lúc này trong cơ thể hắn chi dưới xương cốt toàn thông. Có một luồng khí đang quán nhập toàn bộ chi dưới của hắn, khiến cho Triệu Vô Cực cảm giác thoải mái lâm ly. Hắn chi dưới hợp thành một thể thống nhất, lúc này khí huyết lưu thông càng nhanh chóng, nội lực như là trường giang bôn lưu không chút trở ngại. Triệu Vô Cực lập tức cảm giác được dưới chân như sinh phong, hắn tốc độ nhanh chóng kéo lên một mảng lớn. Hoàng Tật Phong vốn đã sắp đuổi kịp hắn, lập tức bị Triệu Vô Cực kéo ra một khoảng cách, mà lại càng kéo càng xa. Không chỉ thế, Triệu Vô Cực cũng cảm giác được một cổ phụng dưỡng sức mạnh từ chi dưới cốt đang chảy về đan điển, khiến cho hắn nội công càng tinh thuần hơn, căn cơ càng vững chắc. Triệu Vô Cực tốc độ tăng lên, ở sau đuôi hắn điên cuồng truy đuổi Hoàng Tật Phong lập tức nhận ra khác biệt, hắn lúc này điên cuồng rống lên. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là làm gì? Tại sao tốc độ ngươi lại đột nhiên tăng lên? Ngươi một cái nhị lưu sao có thể chạy nhanh như thế? Đứng lại, có giỏi cùng ta đánh một trận a. Triệu Vô Cực dùng ánh mắt nhìn ngốc bức nhìn hắn, ngu ngốc mới cùng ngươi đánh đây, sao không ở trạng thái bình thường cùng ta đánh lại ăn vào cuồng bạo đan xong mới lớn giọng diễu võ dương oai a. Triệu Vô Cực đối với Hoàng Tật Phong mắng. Tôn tử, có giỏi đuổi được gia gia ngươi, gia gia sẽ cùng ngươi đánh. Hoàng Tật Phong ánh mắt đỏ chót điên cuồng rống lên. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Triệu Vô Cực treo tức nhìn hắn nói. Có bản lĩnh ngươi đuổi kịp ta đi. Hai người tuy mở mắng chiến nhưng Triệu Vô Cực dưới chân tốc độ cũng là không giảm một chút nào, hắn lúc này bỗng nhiên nghĩ tới một cái hình ảnh không được tốt đẹp cho lắm. Ở trên bờ biển, một cái đại thúc cơ bắp đỏ mặt nói, mau tới bắt ta a. Đằng sau hắn một cái đại thúc đang đuổi theo cười ha ha nói. Bảo bối đừng chạy. Cái hình ảnh này quá cay mắt, hắn không dám tiếp tục tưởng tượng nữa. Triệu Vô Cực lúc này có chút giống đại thúc kia a, liên tục kêu gào Hoàng Tật Phong tới bắt hắn. Trong lòng âm thầm nhổ nước bọt một phen, Triệu Vô Cực vẫn là loại bỏ đi cái hình ảnh quá hương diễm này khỏi đầu, co chân chạy nhanh. Chỉ cần dược hiệu thời gian qua đi, hắn sẽ lập tức dạy Hoàng Tật Phong làm người. Hừ. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 234, Hoàng Tật Phong cuồng bạo kết thúc. Triệu Vô Cực một bên chạy nhanh một bên cố gắng tận dụng dược lực còn sót lại của tụ khí đan. Dù sao đan vân tụ khí đan cũng không phải chỉ có điểm ấy dược hiệu, Triệu Vô Cực sử dụng tôi cốt tuy tiêu hao nhiều nhưng nó vẫn còn một luồng không nhỏ dược lực đang tiếp tục ở trong cơ thể hắn tỏa ra năng lượng, Triệu Vô Cực muốn tận dụng nguồn năng lượng này tới tối đa. Tôi cốt Hoàng Thanh Chi trên cùng chi dưới khiến hắn tốc độ tăng mạnh một đoạn, đã có thể đảm bảo hắn cùng Hoàng Tật Phong khoảng cách không bị đối phương rút ngắn, bởi vậy Triệu Vô Cực có thể thông thả mà tiếp tục tiến hành tôi cốt. Toàn cơ thể xương cốt ngoài chi trên chi dưới, còn có xương cột sống 51 khối cùng xương sọ 29 khối. Những khối xương này so với xương cánh tay cùng xương ống chân đều không lớn, bởi vậy tôi cốt tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Tổng cộng 80 khối xương, Triệu Vô Cực bắt đầu tôi cốt xương cột sống. Một khối, hai khối, ba khối. Không ngừng có từng khối xương cột sống bị hắn hoàn thành tôi cốt, đến tận 10 khối xương cốt Triệu Vô Cực mới tiêu hao hết dược lực trong cơ thể. Hắn lúc này mới chú ý tới, Hoàng Tật Phong ở phía sau đã nhân cơ hội này rút ngắn một đoạn khoảng cách, đang đuổi sát tới hắn. Trong lòng phát lạnh, Triệu Vô Cực nhanh chóng suy nghĩ. Nếu như thực lực không đủ hất văng đối phương một đoạn dài, vậy thì phải dựa vào trí tuệ, phải lợi dụng thiên thời địa lợi có lợi cho hắn. Triệu Vô Cực nhanh chóng nhìn quanh, thiên thời thật đúng là không có, thời tiết đều ủng hộ cả hai bên, hắn không thể chiếm được một chút lợi lộc gì từ chỗ này. Vậy thì phải dựa trên địa lợi. Địa hình nào có lợi cho hắn? Triệu Vô Cực nhanh chóng đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh, một lát sau hắn lập tức sáng mắt lên. Phía trước không xa, Triệu Vô Cực đã nhìn thấy một con sông. Sông không lớn, chiều ngang cũng có 30 mét, nhưng như thế là đủ rồi. Triệu Vô Cực khinh công thủy thượng phiêu, chỉ cần nghe tên thôi cũng biết là một môn thân pháp chuyên dùng độ thủy, hắn ở trên sông mới có được lợi thế lớn nhất. Ngược lại Hoàng Tật Phong lúc này thân pháp mạnh mẽ bùng nổ, sức khống chế hạ xuống thấp nhất. Hắn có thể độ giang, nhưng chắc chắn sẽ tốn sức so với ở trên đất bằng mấy lần, Triệu Vô Cực có thể đơn giản lợi dụng điểm này mài chết hắn. Nghĩ liền làm, Triệu Vô Cực hướng con sông lao tới, Hoàng Tật Phong cũng ở phía sau không ngừng bám theo. Ánh mắt tràn ngập huyết sắc bạo nộ tức giận nhìn hắn chằm chằm. Triệu Vô Cực bột bước đạp mạnh bước ra, hắn cả thân hình lao tới giữa dòng sông, ngón chân đạp nhẹ một cái lập tức mượn sức căng của mặt nước tiếp tục ngược dòng lao lên. Hoàng Tật Phong cũng không hề sợ hãi cái gì, hắn cũng nhanh chóng lao theo Triệu Vô Cực, nhưng ở trên sông Hoàng Tật Phong đúng là không có bao nhiêu ưu thế, hắn bởi vì dùng sức quá mạnh mà khiến cho mặt nước lõm xuống một cái, mỗi bước chân mặt nước đều ở nổ ra một cái tiểu thủy cầu. Hắn chính là đang dùng nội công của mình mạnh mẽ độ giang, lúc này ở trạng thái cuồng bạo Hoàng Tật Phong không thiếu nhất chính là nội lực. Triệu Vô Cực ở trên sông như là chuồn chuồn lướt nước, hắn mỗi bước chân đều bay ra 20 mét xa, lại là một cái chạm chân tiếp tục đề khí bay đi. Tử Hà Bất Diệt Thần Công lúc này thể hiện ra tác dụng vô cùng to lớn, một hơi chân khí của Triệu Vô Cực kéo dài liên miên, ủng hộ hắn ở trên sông liên tục qua lại không ngừng nghỉ. Mà phía sau hắn Hoàng Tật Phong thì phải tốn sức rất nhiều. Hai người một truy một trốn, thời gian nhanh chóng trôi qua. Chuyện gì tới cũng phải tới, Triệu Vô Cực đang ở đạp thủy phi thân vô cùng thoải mái, ở phía sau Hoàng Tật Phong một bước đạp hụt lập tức ngã vào trong mặt nước. Triệu Vô Cực lập tức phát giác ra dị động này, hắn dưới chân xoay chuyển một cái lập tức chuyển hướng nhảy lên bờ. Hoàng Tật Phong ở dưới nước điên cuồng vùng vẫy rống to. Triệu Vô Cực, ta muốn giết ngươi, ta phải giết ngươi. Tiểu tử, ngươi phải chết, ngươi nhất định phải chết. Mấy lời này Triệu Vô Cực nãy giờ đều đã nghe tai sắp ra kén, tên thành cứ một lúc lại điên cuồng quát mắng Triệu Vô Cực, hắn đều không bỏ vào tai tiếp tục đề khí chạy đi. Triệu Vô Cực nhíu mày, tên Hoàng Tật Phong này giống như không biết bơi a. Một cái cao thủ, có thể đề khí độ giang, không hẳn có nghĩa hắn biết bơi. Dùng thân pháp qua sông chỉ cần có nội công cùng thân pháp là có thể làm được, một số cá nhân sĩ giang hồ thân ở vùng núi chưa bao giờ bơi lội qua, không biết bơi cũng là bình thường mà thôi. Mà tên Hoàng Tật Phong này, tuy không phải chuyên ở vùng núi, nhưng hắn từ nhỏ tới lớn cũng không học qua bơi a, lúc này vừa sải chân rơi xuống nước lập tức lúng cuống điên cuồng vùng vẫy. Đáng tiếc người không biết bơi cho dù vùng vẫy mạnh bao nhiêu cũng chỉ là đang tiêu hao thể lực của mình mà thôi, cái này Triệu Vô Cực đã sâu sắc được lĩnh giáo. Quả nhiên, Hoàng Tật Phong vùng vẫy càng lúc càng yếu, hắn giống như là đuối sức, tiểu cuồng bạo đang dược lực đang trôi đi, hắn hắn sắp tiến nhập suy yếu trạng thái. Triệu Vô Cực ở trên bờ nhìn xem cảnh này, vuốt vuốt cằm. Tên này có phải là thật tiêu hao hết dược lực hay là đang lừa hắn a? Triệu Vô Cực chú ý quan sát Hoàng Tật Phong biểu hiện, trên người hắn lúc này bỗng nhiên nhanh chóng gầy đi một vòng, chỉ một lúc sau hắn liền như là một cái da bọc xương người nổi một cái lưng trên mặt nước. Triệu Vô Cực cười cười, xem ra ba bước cuồng bạo tiêu hao tiềm năng cơ thể lại là phục dụng cuồng bạo đang gánh nặng không nhỏ a, xem hắn bỗng nhiên biến thành một cái người gầy liền hiểu. Đây chính là cơ thể vì ngưng tụ số lớn nội công mà bị đào rỗng, cơ bắp héo rút. Triệu Vô Cực đã nắm chắc phần thắng, nhưng hắn vẫn không lỗ mãn. Trên tay xuất hiện một căn phi châm, Triệu Vô Cực vận lên niêm hoa chỉ bắn mạnh mà ra. Phốc! Phi châm cực kỳ chuẩn xác đâm xuyên đầu lâu Hoàng Tật Phong, một dòng máu bắt đầu ở trong nước lan ra. Triệu Vô Cực gật đầu, trên phi châm của hắn có tê liệt độc tố. Cho dù Hoàng Tật Phong là thật hay giả kiệt sức đều sẽ bị nhiễm lên cái độc tố này mà chết đuối, ngược lại phi châm cũng đâm vào đầu lâu hắn, sống sót tỷ lệ gần như là bằng không. Triệu Vô Cực cẩn thận cũng không phải không có lý do, dù sao Hoàng Tật Phong cuồng bạo quá dọa người, nếu bị trúng kế của hắn Triệu Vô Cực không chết cũng phải hạ một lớp da. Ở trên giang hồ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp cẩn thận mới có thể sống lâu được. Hoàng Tật Phong vừa chảy ra máu, không lâu sau hắn xác lập tức bị thứ gì đó kéo mạnh một cái. Chìm sâu vào dòng sông. Triệu Vô Cực lúc này không nhịn được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ngươi cuồng bạo thì thế nào? Không đuổi kịp gia gia ngươi cũng vô dụng. Ngươi cuồng bạo thì thế nào? Muốn giết gia gia ngươi? Còn chưa có cửa. Còn muốn gia gia cho ngươi nhận lỗi, nằm ngươi thiên thu đại mộng đi thôi. Cuồng tiếu một lúc lâu, Triệu Vô Cực mới lấy lại bình tĩnh. Lần này hắn cũng là may mắn thoát khỏi một kiếp. Dùng Hoàng Tật Phong cuồng bạo trạng thái vượt hai cái tiểu cảnh giới lại đạt tới nhất lưu đỉnh phong trạng thái truy đuổi, Triệu Vô Cực vẫn có thể chạy thoát cũng không thể không nói trong này một phần chính là may mắn, một phần chính là thực lực. Hắn có đan vân đan dược, có được thủy thượng phiêu thân pháp cùng ngũ quỷ mật tịch đây là may mắn. Mà hắn có thể thuận lợi ở trong chiến đấu tôi cốt, nhanh chóng hoàn thành chi dưới tôi cốt để tăng cường tốc độ một đoạn dài, đây chính là thực lực. Nếu Triệu Vô Cực không chăm chỉ tu luyện, hắn lúc này sợ rằng còn cách tôi cốt chi dưới hoàn thành khoảng cách còn rất xa, sao có thể ở trong chiến đấu đột phá được. Tuy tiêu tốn một viên đan vân tụ khí đan, nhưng hắn đổi lại kết quả cũng làm cho hắn vô cùng thỏa mãn. Cảm thụ trong cơ thể chi trên cùng chi dưới tôi cốt hoàn thành, chân khí lưu chuyển vô cùng thông thuận, Triệu Vô Cực trên mặt không giấu được vẻ vui mừng. Xương cột sống cùng xương sọ tôi cốt tốc độ so sánh xương chi trên cùng chi dưới phải nhanh, đơn giản vì chúng khá nhỏ, không quá tốn sức lực đi tiến hành nuôi dưỡng. Triệu Vô Cực khoảng cách nhất lưu đã vô cùng gần rồi. Chờ một thời gian, hắn sẽ đột phá nhất lưu, lúc đó có thể tiếp tục ngưng tụ cương khí như lúc dùng vạn niên ngẫu liên hạt sen hay không còn phải xem vận khí, dù sao trong bí tịch cũng không giới thiệu quá rõ ràng. Đây chính là đọc sách thành tài cùng có sư phụ chỉ điểm khác biệt chỗ. Nếu như có sư thừa, người thắc mắc bất kỳ vấn đề gì ở trong tu luyện đều có thể từ sư phụ của người đạt được đáp án, không có sư phụ, vậy thì phải xem ngươi ngộ tính rồi. Triệu Vô Cực lúc này nhớ tới, hắn giống như ở Tiềm Long Bảng vị trí thứ 3A, đột phá nhất lưu có phải là bị rời khỏi Tiềm Long Bảng rồi. Dùng vị trí thứ 3 thoát ra Tiềm Long Bảng có chút không mặt mũi A, có nên tìm hai tên kia khiêu chiến đánh bại bọn hắn trước dùng Tiềm Long Bảng để nhất nhân thân phận đột phá. Suy nghĩ viễn vông một chút, Triệu Vô Cực để chuyện này ra sau đầu. Cứ thuận theo tự nhiên đi, có thời gian thì sẽ khiêu chiến hai tên này xem, không có thời gian thì thôi vậy. Triệu Vô Cực tại chỗ phục dụng đan dược đưa bản thân trở lại trạng thái đỉnh cao sau đó nhanh chóng hướng Túy Mộng Thành phương hướng đi tới, nhưng được một lúc, hắn liền nghe tiếng kim thiết va chạm thanh âm. Ở phía trước, đang có người chiến đấu. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org Chương 235, Viên Nguyệt Kiếm lại xuất hiện. Triệu Vô Cực hiếu kỳ, hắn lập tức chuyển hướng một chút, nhẹ nhàng ở trong rừng cây di động tới bên này xem xét tình huống. Ẩn nấp thân hình vào một tàn cây, Triệu Vô Cực nhanh chóng nhìn rõ bên này chiến đấu. Một cái nữ nhân ăn mặc lộ liễu, tiếng cười khúc khích như chuông bạc đang cùng hai đám người quần chiến. Nàng tuy chỉ một thân một mình, nhưng ở giữa đám người đại phát thần uy đánh cho bọn hắn liên tục bại lui, phong mang không thể đỡ. Tại sao Triệu Vô Cực biết là hai đám người? Đám người này đều thống nhất mặc đồ đen, trùng kính mặt, mới xem qua thực không có gì khác biệt to lớn. Nhưng đội hình của bọn hắn không hề tập trung mà chút tách biệt, một bên dùng kiếm một bên dùng quyền đang nghe lệnh hai cái cầm đầu người áo đen liên tục tấn công nữ nhân này.

khí thế như cực kỳ dũng mãnh. Lý Điệp dưới chân chạm nhẹ một cái, nàng nhanh chóng di chuyển thân mình tránh ra một quyền này của Thiết Tam. Thiết Tam một quyền này khí thế mạnh mẽ dương cương, nàng không muốn đi tiếp quyền của hắn cũng không cần phải làm thế. Một quyền này tuy dũng mãnh nhưng phạm vi tấn công nhỏ, tốc độ cũng không quá nhanh, Lý Điệp hoàn toàn có thể dùng thân pháp tránh đi, dùng tiêu hao nhỏ nhất khiến đối phương tiêu hao lớn nhất luôn luôn là thứ mà võ giả cần phải hiểu được. Thiết Tam mạnh mẽ đánh tới, hắn cũng không đánh trúng Lý Điệp, một quyền này lập tức ở trên mặt đất đánh ra một cái lỗ hổng sâu, đại địa cũng vì đấy rung lên nhẹ nhẹ. Nhưng một chiêu chấn địa này của hắn cũng không chỉ như thế kết thúc, trên mặt đất đá vụn lập tức bay ngược mà lên hướng Lý Điệp xông tới. Vị trí chiến đấu của bọn hắn tuy không phải khắp nơi là đất đá nhưng đá nhỏ số lượng lại không ít, đá vụn như là từng cái ám khí bắn ngược mà lên hướng Lý Điệp nhanh chóng lao tới. Lý Điệp hộ thân cương khí tuy có thể cản lại những cái này đá vụn, nhưng cũng không chịu được số lượng quá nhiều a. Như là mưa lớn đá vụn xông tới như thế, cương khí hộ thân của nàng cũng có nguy cơ bị đục ra một cái lỗ, một khi bị đá vụn bắn trúng nàng thân thể mảnh mai chắc chắn là sẽ bị thương, lúc đấy chiến lực giảm mạnh sợ rằng không phải là đối thủ của ba tên này. Lý Điệp ánh mắt híp lại, nàng cầm viên nguyệt kiếm nhẹ nhàng xoay ngược về phía sau, hai tay triển khai ra trước người lập tức thi triển ra cực nhạc ma công. Cực nhạc ma công, đại cực ma chưởng. Trên tay nàng cương khí như hai cái bóng bay nhanh chóng phình to ra, hai tay ở trước người múa thành một cái vòng tròn xinh đẹp, toàn bộ đá vụn va chạm vào đại cực ma chưởng của nàng lập tức bị nghiền nát thành bụi bặm. Một chiêu này đủ thấy được cực nhạc ma công đại cực ma chưởng có bao nhiêu lợi hại. Lý Điệp vừa xuất ra một chiêu xong, còn chưa kịp thở ra một hơi, phía sau nàng Trịnh Hoành đã một kiếm chém tới, khí thế cũng không kém gì Thiết Tam một quyền, vô cùng dũng mãnh. Bạc Lãng kiếm pháp, Đoạn Lãng. Cương khí trên kiếm của hắn bùng lên mạnh mẽ, một kiếm này nhằm vào phần eo của Lý Điệp chém tới, tuy là cự kiếm nhưng ở trong tay của Trịnh Hoành tốc độ cũng nhanh chóng vô cùng, không hề khác gì trường kiếm. Trịnh Hoành ánh mắt lấp lóe sát cơ, hắn một kiếm này giống như muốn đem Lý Điệp chặt làm hai khúc vậy. Lý Điệp trên tay đại cực ma chưởng biến đổi phương hướng, nàng hai cái đại cầu màu đỏ ở trên tay hướng Trịnh Hoành cự kiếm xông tới, đại cực ma chưởng cùng cự kiếm lập tức chạm vào nhau. Không hề có cái gì nổ tung phát sinh, đại cực ma chưởng như là hai cái đoàn bông mềm ôm lấy đại kiếm của Trịnh Hoành, Trịnh Hoành cảm giác cực độ không ổn, hắn đã bị đại cực ma chưởng của Lý Điệp khống chế lại. Trong lòng cực kỳ nhanh hiểu rõ, không tốt, là cực nhu kình. Đại cực ma chưởng, một cái chính là cực nhu, một cái chính là cực cương. Cương nhu biến đổi biến ảo khôn lường. Đối với những loại cực kiếm sức mạnh công kích bá đạo này, đại cực ma chưởng tạo thành cương khí vòng tròn bao phủ hai tay này sử dụng đối địch tốt nhất chính là nhu kình. Chỉ cần kiếm của đối phương vừa đi vào, nội công so với nàng yếu sẽ nhanh chóng bị nàng đại cực ma chưởng khống chế lại. Cái này vòng tròn, Âm Hậu lúc dạy võ công cho nàng giới thiệu qua, chính là cực ma trường. Cực ma trường chính là đại cực ma chưởng chỗ triển khai ra, nó có thể biến ảo rất đa dạng, vì theo người sử dụng cần thiết mà phát huy. Cự kiếm của Trịnh Hoành vừa chém vào như là lâm vào vũng bùn bên trong, muốn mạnh mẽ xông tới cũng không được, muốn lui thân lại càng là chuyện không thể nào. Trịnh Hoành trong lòng sợ hãi, nếu cứ để cho yêu nữ này tiếp tục khống chế kiếm của hắn, người chết nhất định là bản thân hắn. Trong người nội công điên cuồng vận chuyển, Trịnh Hoành rống to một tiếng lập tức truyền thêm càng nhiều nội công vào cự kiếm của mình mong muốn phá khai khốn cục. Trên thân cự kiếm lập tức quang mang đại thịnh. Hướng bên trong đại cực ma chưởng lại tiến tới một chút, chỉ còn cách lòng bàn tay của Lý Điệp khoảng chừng 5 phân. Đáng tiếc hắn vẫn là không thể đột phá được cái này khoảng cách, Lý Điệp trên khóe miệng kéo ra một cái nụ cười, nàng hướng về phía sau kéo mạnh một cái. Trịnh Hoành tay cầm kiếm bị nàng một kéo lập tức mất đà lao tới phía trước, Lý Điệp cũng không dừng lại ở đó bắt đầu hai tay bay múa dẫn dắt khí thế ở giữa hai người. Thanh niên áo đen lập tức lo lắng rống to. Không tốt, đừng để nàng dẫn đạo sức mạnh trên kiếm của ngươi. Nếu không nàng đòn đánh tiếp theo giáng xuống ngươi không cách nào đón đỡ. Lời vừa ra không chỉ Trịnh Hoành sợ hãi mà Thiết Tam cũng trở nên lo lắng, Lý Điệp lợi hại bọn hắn đương nhiên biết, nếu trúng của nàng một chưởng Trịnh Hoành không chết cũng trọng thương, đến lúc đó bọn hắn hai người còn là đối thủ của nàng sao? Thiết Tam gấp rút tiếp viện lập tức gầm lên một tiếng giận dữ lao tới mạnh mẽ hướng Lý Điệp vung quyền. Lý Điệp lâm nguy không loạn, nàng bước chân hơi chuyển dời, như là đang khiêu vũ như vậy bắt đầu dẫn đạo Trịnh Hoành cả người lao tới. Chặn lại Thiết Tam con đường. Nàng chính là muốn dùng Trịnh Hoành cản lại Thiết Tam. Lý Điệp ý đồ quả nhiên thành công, Thiết Tam khí thế hùng hổ lao tới bị Trịnh Hoành chặn lại, hắn vội vã đổi một cái phương hướng, đáng tiếc Lý Điệp so với hắn còn nhanh hơn, trên tay lại như là đang chơi điều khiển con rối thân hình nhẹ nhàng lả lướt đưa Trịnh Hoành ra làm lá chắn. Thiết Tam thấy vậy tức muốn bạo nổ, hắn không dám loạn đánh sợ làm tổn thương tới Trịnh Hoành, nhưng không đánh thì làm sao đã thương được cái này yêu nữ a. Lý Điệp lúc này ánh mắt híp lại, nàng hai tay vốn là nhu kình lập tức biến đổi hai tay lại chuyển thành cương kình. Trong lúc nhất thời, Trịnh Hoành cảm giác bản thân lại bị một cái lực đẩy lớn vô cùng hất văng trên tay kiếm lên phía trên. Hắn là kiếm khách, đương nhiên không thể bỏ đi kiếm, bởi vậy hai tay vẫn là bám chặt lấy cự kiếm của mình. Hắn trung môn mở rộng, Lý Điệp không còn chờ cái gì hơn cơ hội tốt này, nàng dưới chân thân pháp triển khai, lắc mình một cái nhanh như chớp xông tới. Đại cực ma chưởng tái hiện, Trịnh Hoành không thể né tránh đi đâu chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn rống lên một tiếng tức giận, trên người cương khí hộ thân đại thịnh, cổ tay cũng là mạnh mẽ xoay một cái thu về đại kiếm hoành ở trước người. Âm. Đại cực ma chưởng giáng tới, Trịnh Hoành như là một cái diều dứt dây, hai chân bị nhổ bật khỏi mặt đất bay ngược mà ra. Kèm theo hắn bay ngược chính là Thiết Tam. Thiết Tam không hề bị thương, nhưng Lý Điệp chính là đánh Trịnh Hoành bay về phía hắn khiến cho hắn không thể không lo lắng đối phương thương thế, vội vàng lùi lại một chút tiếp lấy Trịnh Hoành tránh cho hắn ngã càng thêm đau. Lý Điệp cũng không có vì thế mà buông tha hai người, trên tay nàng Viên Nguyệt kiếm lúc này hướng một gốc đại thụ chém mạnh hai cái, cương khí sáng lên, đại thụ lập tức bị nàng ngạnh sinh sinh cắt ngang. Lý Điệp cũng không dừng lại, trên tay đại cực ma chưởng phát uy, vỗ vào gốc cây này, thân cây lập tức hướng hai người điên cuồng lao tới, tiếng xe gió liên tục phát ra. Thiết Tam khóe mắt trợn to, hắn tuy vì luyện quyền mà thân thể cường tráng, nhưng bị một gốc cây dùng tốc độ điên cuồng lao tới như thế đụng trúng hắn cũng là muốn gãy xương ba khúc a. Thiết Tam trên tay cương khí sáng lên, hắn muốn mạnh mẽ đánh nát khúc cây này. Đúng lúc này, thân cây lại như là bị cài vào bom hẹn giờ lập tức nổ tung, vô số mảnh nhỏ thân gỗ lập tức hướng hắn lao tới. Lý Điệp âm thanh lạnh lùng lập tức vang lên. Dám hướng về phía ta bắn đá vụn. Ngươi đáng chết. Đây là nàng đáp lễ một chiêu chấn địa vừa rồi của Thiết Tam, đừng nhìn nàng một bộ phong khinh vân đạm không hề để ý gì, thực chất trong lòng nàng rất nhỏ hẹp, ăn miếng trả miếng. Thiết Tam ánh mắt trợn to nhìn hằng hà sa số mảnh vỡ đang lao về phía hắn, mảnh gỗ như là phô thiên cái địa mãn thiên hoa vũ lao tới, cho dù hắn cương khí có cứng đi nữa cũng không đỡ nổi a. Tình huống này tốt nhất chính là sử dụng thân pháp né qua, nhưng ở phía trước hắn lúc này chính là Trịnh Hoành, hắn nếu né qua Trịnh Hoành vừa bị thương không thể mạnh mẽ di động hẳn là phải chết. Cắn răng một cái, Thiết Tam lập tức đi lên phía trước người Trịnh Hoành, hắn điên cuồng vận chuyển nội công, chỉ trong nháy mắt nội công đã đạt tới một cái đỉnh phong. Trống to một tiếng, Thiết Tam lập tức đánh ra quyền kỹ của mình. Thiết Trọng Quyền, chấn không. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 239, vây công Lý Điệp, 3. Thiết Tam một quyền này không hề có khí thế dũng mãnh, cũng không cần động thân. Hắn đứng im ở đó, như là một tòa sừng sững đại thụ, hai chân bám chặt xuống mặt đất, trên người khí tức bao khỏa toàn thân cương khí mạnh mẽ sáng tỏ vô cùng. Lúc này hắn khuôn mặt không hề mang theo một chút nào cuồng vọng tự đại tính cách lúc trước, mà thay vào đó chính là một khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt chuyên chú, rất có cao thủ phong phạm. Hai tay thu về đứng mã bộ trạng thái, hai mắt nhắm hờ, Thiết Tam đối với đang cực tốc bay tới vụn gỗ giống như là không nhìn thấy vậy. Chợt hắn hai mắt mở to, trong miệng truyền ra một tiếng rống giận dữ, trên tay Thiết Quyền cũng đúng lúc này mạnh mẽ vung ra. Một quyền này của hắn không hề có bất kỳ mục tiêu nào, chính là đánh vào giữa hư không. Một quyền xuất ra, từ trên Thiết Quyền của hắn một dòng khí xoáy lập tức nổ tung, không khí cũng giống như bị hắn đánh bạo tạc lập tức phát ra một tiếng nổ to. Đùng. Ở trước người Thiết Tam một vòng sóng xung kích hình bán nguyệt phán tán mà ra, chúng vô cùng nhanh chóng mạnh mẽ xông về phía trước, lập tức cùng Lý Điệp đánh tới vụn gỗ đụng vào nhau. Âm. Âm. Âm. Không dứt tiếng nổ nhỏ bé vang lên. Lý Điệp đánh tới vụn gỗ số lượng cực kỳ nhiều như là mãn thiên hoa vũ xông tới khí thế vô cùng đông đảo áp bách lúc này cũng bị Thiết Tam một quyền chấn không đánh vụn thành bột cám, có thể thấy được quyền của hắn có bao nhiêu ghê gớm. Lý Điệp răng trắng khẽ cắn hừ lạnh một tiếng. Có chút bản lĩnh. Nàng tâm tính cao ngạo, nhưng một quyền này của Thiết Tam cũng rất mạnh mẽ đủ để cho nàng chấp nhận thực lực của hắn. Đương nhiên, Thiết Tam trong mắt nàng cũng chỉ mới vừa đủ để nàng xem hắn có tư cách làm đối thủ mà thôi. Muốn cùng nàng đánh mấy trăm hiệp là chuyện không thể nào. Một giây suy nghĩ còn chưa kịp qua, phía sau Lý Điệp lúc này thanh niên nhân đã vung kiếm chém mạnh mà tới. Hắn nhân cơ hội Thiết Tam một quyền chấn không hấp dẫn chú ý của Lý Điệp, lập tức tìm hành sang một bên, nhảy lên thật cao một kiếm chém mạnh mà xuống. Tên này biết rõ Viên Nguyệt kiếm không thiện đối cứng, Bởi vậy hắn chính là tập trung đại thế muốn khóa chặt Lý Điệp để nàng bắt buộc phải cùng hắn đối cứng, từ đó thu được một chút nho nhỏ lợi thế. Đừng quên hắn chiến đấu vốn không phải một người mà chính là 3-1, hắn chỉ cần tranh thủ được một chút thời gian, Trịnh Hoành cùng Thiết Tam nhất định sẽ cường công mà lên đánh trọng thương Lý Điệp. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lý Điệp bị hắn kéo lại, hơn nữa đối phương không có cái gì bảo mệnh chiêu số. Thanh niên nhân một chém mà xuống, khí thế như khai sơn toái thạch, một kiếm dồn dập đè ép mà xuống, ở bên dưới Lý Điệp cũng đã ý thức được nàng bị đánh lén. Lý Điệp lâm nguy không sợ hãi, nàng cũng không cần ngoảnh đầu lại, dưới chân hơi điểm một cái, thân hình của nàng bỗng nhiên ở nguyên tại chỗ biến mất. Cực nhạc ma công, cực nhạc bộ, di hình hoán ảnh. Cực nhạc ma công một trong số những chiêu thức thân pháp lợi hại nhất, di hình hoán ảnh. Trong nháy mắt biến đổi vị trí của bản thân tới một vị trí khác, sau khi sử dụng sẽ tạo nên cơ thể gánh nặng, trong khoảng thời gian nhất định không thể cưỡng ép tiếp tục sử dụng, công hiệu thần kỳ. Di hình hoán ảnh bộ pháp thi triển ra giống như tên gọi của nó, trong nháy mắt đó cả người Lý Điệp bỗng chốc biến thành cái bóng, mà nàng lúc sau bóng ảnh trùng điệp xuất hiện đã là ở bên ngoài 3 mét, hoàn toàn tránh thoát thanh niên nhân kia một kiếm trảm xuống. Thanh niên nhân cũng không buông tha, trên kiếm của hắn cương khí lóe sáng lên, hắn hướng kiếm của mình về phía Lý Điệp vung mạnh một cái. Lập tức trên thân kiếm hằng hà sa số cương khí vỡ vụn mà ra như là ám khí bắn mạnh về phía Lý Điệp, Lý Điệp mặt không đổi sắc sử xuất ra của nàng đại cực ma chưởng. Hai tay đều là cương kình, trong nháy mắt hằng hà sa số cương châm của thanh niên nhân lập tức bị đại cực ma chưởng cực ma trường của Lý Điệp xoắn nát, thế công của hắn cũng bị giải khai. Lý Điệp vừa đánh tan thế công của thanh niên nhân còn chưa kịp thở ra một hơi, một bên này Trịnh Hoành đã múa đại kiếm xông tới tốc độ vô cùng nhanh nhẹn, tấn mãnh như báo săn mồi. Lý Điệp có chút tức giận nhìn Trịnh Hoành, thật đúng là xem nàng dễ ức hiếp rồi đúng không? Ba người liền nghĩ vây công nàng rồi. Thật sự quá xem thường cực nhạc ma công a. Cực nhạc ma công có thể giúp âm hậu ở trên giang hồ đánh ra danh tiếng của mình, trở thành đỉnh phong cao thủ không phải chỉ có một chút như thế uy lực mà thôi. Ánh mắt nàng từ tức giận cùng ác độc lập tức biến đổi một cái, trong nháy mắt cả người Lý Điệp giống như là thay một cái người khác, ánh mắt dịu dàng, tràn ngập phong tình, khí chất mềm mại nhẹ nhàng có thể khơi dậy nam nhân bảo hộ chi ý. Nàng liếc mắt nhìn về phía Trịnh Hoành, Trịnh Hoành đang ở trạng thái lao nhanh tấn công cũng vì nàng một cái nhìn này mà bỗng nhiên khựng người lại, đứng trân trân tại chỗ, ánh mắt có chút mờ mịt chi ý, khóe miệng hắn lập tức kéo lên một cái tà tiếu, thỉnh thoảng còn không ngừng phát ra khúc khích cười âm thanh. Cực nhạc ma công, mị công, cực nhạc mị nhãn. Tiếu mị mị thành công đối với Trịnh Hoành thi triển mị hoặc chi thuật, nàng cũng không dừng lại ở đó, lập tức phát động thân pháp nhanh chóng hướng Trịnh Hoành lao tới. Bên kia Thiết Tam thấy tình thế không ổn lập tức trống to. Trịnh Hoành, tỉnh lại nhanh. Một tiếng trống này Thiết Tam dồn lực đan điền dùng toàn bộ sức trống to, tuy không đạt được tới hiệu quả sư hống công, nhưng để tỉnh lại Trịnh Hoành hẳn cũng là đủ rồi. Trịnh Hoành lúc này ánh mắt mờ mịt lập tức hơi rút đi. Hắn bị Thiết Tam rống một tiếng kéo trở về hiện thực, lúc này lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa rồi hắn thấy được bản thân cùng Lý Điệp đang xích lõa cơ thể cùng nhau hồ thiên hồ địa vui quên cả trời đất, bởi vậy Trịnh Hoành mới kéo ra nụ cười tà ác, mới sung sướng như vậy. Lý Điệp có đẹp không? Đương nhiên là đẹp. Nàng có thể so ra kém Tiếu Mị Mị, nhưng ở trên giang hồ cũng thuộc hàng mỹ nữ. Nếu khóe mắt không mang theo một chút độc ác cùng bản tính cuồng ngạo của mình, nàng hẳn là tu luyện mị công cũng sẽ có thành tựu không nhỏ. Đáng tiếc, nàng vẫn là không thể làm được. Trịnh Hoành một khi lâm vào ảo cảnh tưởng tượng bản thân cùng Lý Điệp vui đùa thỏa thích, lập tức không thể tự kiềm chế mà trầm luân vào trong đó. Từ cổ anh hùng khó qua ải mỹ nhân cũng không phải là chuyện đùa. Nếu Trịnh Hoành cùng Lý Điệp không phải khác biệt trận doanh cùng lợi ích đối lập, hắn khẳng định dám dốc sức theo đuổi nàng một phen. Nhưng Trịnh Hoành tỉnh lại cũng không có nghĩa là Lý Điệp sẽ buông tha hắn. Trên tay nàng lúc này thiên ma trường mở ra, hai tay đối diện xoay tròn biến đổi, sau đó Lý Điệp mạnh mẽ hợp hai là một tạo thành duy nhất một cái đường kính không tới 10cm hồng cầu. Hồng cầu thể tích tuy nhỏ, nhưng sức mạnh của nó thì không thể nghĩ ngờ. Bên trong một màu đỏ như máu, tỏa ra sức mạnh to lớn cùng hủy diệt khí tức chấn nhiếp nhân tâm, Trịnh Hoành trong chốc lát này lông mao toàn tạc, bởi vì Lý Điệp đã ở ngay trước mặt hắn. Lý Điệp cười lạnh, nhẹ nhàng nói ra. Cực nhạc ma công. Tử vong chi lộ. Chiêu thức này tên gọi tuy không quá liên quan tới hình ảnh chiêu thức võ công, nhưng ý của nó chính là người bị đánh trúng một chưởng này cũng đã bước một chân lên tử vong con đường, tính mạng nhất định cửu tử nhất sinh ngàn cân treo sợi tóc. Tiếu mị mị hồng cầu mang hủy diệt khí tức đánh tới, Trịnh Hoành hai mắt trợn to, khóe mắt sắp nứt, tơ máu ở trong mắt hắn không ngừng hiện lên. Hắn trong lòng thật hận a, tại sao ngươi lại chỉ đánh ta?